Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, Amethyst sửa đổi. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya biểu lộ. Ở một bên Makise Kurisu cũng mỉm cười đưa mũ giáp đặt ở trên đầu của hắn nói ra. Ngoan, lão bản không nên nháo. Không biết vì sao, lúc này Aki Tomoya nhìn xem lúc này Makise Kurisu dáng tươi cười. Nhưng trong lòng không nhịn được nghĩ đến một cái tràng cảnh. Đại lang, đem thuốc uống, yên tâm đi sẽ không đau. Tại Makise Kurisu nhìn qua bé thỏ trắng đồng dạng thần sắc phía dưới. Aki Tomoya không khỏi ngoan ngoãn nằm xuống. Rất nhanh, Aki Tomoya liền mơ mơ màng màng ngủ say xuống. Làm Aki Tomoya mở mắt lần nữa thời điểm. Phát hiện lúc này ở bên cạnh hắn không ai. Toàn bộ đều quay chung quanh tại một cái máy vi tính trước mặt. Ta nói, các người có thể hay không chú ý một cái ta a? Cảm thụ được thân thể của mình cùng bình thường tựa hồ không có cái gì không đồng dạng. Aki Tomoya không khỏi chậm rãi đứng lên bắt đầu nhả rãnh. An nôm, vừa vặn mọi người đã từ đầu tới đuôi. Từ thân thể đến linh hồn đều kiểm tra một lần. Người cường tráng như đầu con bò. Có gì đáng chú ý? Nghe được Aki Tomoya nhả rãnh âm thanh đằng sau. Makise Kurisu không khỏi mở miệng nói ra. Lời nói là cái dạng này nói. Nhưng là không thể không nói hành vi của các người thật sự là quá mức lạnh lùng. Làm một tự, nguyện viện trợ ngươi tiến hành thử nghiệm người. Tối thiểu nhất quan tâm cùng tôn trọng ngươi cũng là muốn có a. Đúng rồi, thử nghiệm kết quả thế nào? Một bên hoạt động một chút thân thể của mình, Aki Tomoya không khỏi mở miệng hỏi, tương đối thuận lợi đi. Một bên nhìn lấy mình màn ảnh trước mặt, Makise Kurisu không khỏi mở miệng nói ra, tương đối. Nghe được nàng lời nói, Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái. Trên cơ bản ký ức là tồn tại, tính cách cũng cùng lão bản ngươi không sai biệt lắm. Bất quá một ít chuyện cùng loại với ngươi nằm mơ tương quan sự tình lại một chút ấn tượng đều không? Có, liên quan tới tác phẩm sáng tác cũng nói là linh cảm bắn ra loại hình. Nghe được Makise Kurisu lời, nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi sững sờ. Theo sau thần sắc không khỏi hơi biến đổi có chút mất tự nhiên. Dù sao hắn chỉ lo thử nghiệm, lại quên mất một ít chuyện. Nói ví dụ chính mình là xuyên qua mà đến sự tình. Hiện tại xem ra cho dù là làm chính mình ký ức đoạn ngắn, cũng là lo liệu lấy bảo mật thái độ a. Tại nhẹ nhàng thở ra đằng sau, Aki Tomoya không khỏi đem tầm mắt đầu nhập vào máy vi tính trên màn hình. Lúc này ở màn hình chính trung tâm, có một cái cùng Aki Tomoya giống nhau như đúc bóng người. Đúng rồi, lão bản có một số việc cần ngươi đến viện trợ kiểm tra một chút. Nhìn xem lúc này tò mò nhìn, trong màn hình trí nhớ của mình hóa thành chương trình Aki Tomoya. Makise Kurisu không khỏi mở miệng nói ra. Cái gì? Nghe được Makise Kurisu lời nói, Aki Tomoya không khỏi mở miệng hỏi. Mặc dù cùng chúng ta tương quan phần lớn ký ức đều đã trải qua kiểm tra là chính xác. Nhưng là chúng ta cùng ngươi nhận biết thời gian cũng không dài lâu. Cho nên còn cần ngươi đến đơn độc kiểm tra một chút, hắn, ký ức trình độ. Bộ dạng này đối với nghiên cứu của chúng ta sẽ có rất lớn viện trợ. Nghe được Kurisu lời nói, Aki Tomoya không khỏi nhẹ gật đầu. Theo sau nhìn mấy người một cái nói, như vậy có thể làm phiền các ngươi mấy vị đi ra ngoài một chút sao? Một ít chuyện riêng tư ta muốn hỏi thăm hắn một cái. Saiki làm phiền ngươi mang theo chiếc nhẫn. Nghe được Aki Tomoya lời nói, mấy người không khỏi lẫn nhau liếc nhau một cái. Theo sau biết nghe lời phải thối lui ra khỏi cửa phòng. Mà cùng lúc đó, Aki Tomoya cũng đem tầm mắt nhắm ngay trên màn hình, bắt đầu khảo nghiệm của mình. Sau một lát, đi ra cửa phòng đằng sau, Aki Tomoya không khỏi thở dài một hơi. Không biết là loại nguyên nhân nào, tại trong màn hình trong trí nhớ của hắn hoàn toàn không có ở kiếp trước Aki Tomoya ký ức. Có chỉ là ở kiếp này phát sinh sự tình, một ít không hợp lý sự tình cũng chậm chậm tựa như là nhận qua sửa đổi. Tựa như là thế giới tuyến kiềm chế, Amethyst ký ức đã trải qua sửa chữa, chậm rãi đem một ít không hợp lý đồ vật biến đổi hợp lý. Hoặc là nói là có lý có cứ đồng dạng. Thế nào? Nhìn lúc này từ trong phòng đi ra Aki Tomoya, dựa vào ở ngoài cửa Makise Kurisu không khỏi khẩn trương hỏi. Vô cùng thành công, trước mắt vấn đề lớn nhất hẳn là làm sao tiến hành tồn lưu cùng phát huy tác dụng của hắn đi. Nghe, được Makise Kurisu lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi giơ ngón tay cái lên nói ra. Điểm này ta đã có bản thảo, hắn có thể trở thành một cái trí tuệ nhân tạo vật dẫn. Trí tuệ nhân tạo vật dẫn chính là tại ký ức cơ sở phía trên giao phó hắn đủ loại trong máy vi tính quyền hạn. Thông qua học tập đằng sau, tác dụng của hắn lại so với lên trước mắt trên thị trường tất cả trí tuệ nhân tạo đều cường đại hơn. Đồng thời sẽ có vô số loại khả năng. Ta hỏi qua Akasaka Rigunosuke tiên sinh, hắn nguyên thoại là lấy người ký ức làm cơ sở trí tuệ nhân tạo từ trên lý luận tới nói. So với hắn chế tác Metsan càng thêm có tiềm năng. Nghe được Makise Kurisu lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi sững sờ. Cho nên nói, lão bản, gần nhất vẫn là trước đừng cho Rigunosuke tiên sinh đi làm cái gì trò chơi. Vẫn là an tâm để hắn đến phụ trách liên quan tới biên soạn Amethyst sự tình đi. Nghe được Makise Kurisu lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi nhíu mày, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Chỉ cần Rigunosuke nguyện ý, như vậy liền có thể. Nhiều nhất ta nhiều hơn mấy lần ban. Mặc dù Rigunosuke đối với trò chơi chế tác tới nói là phi thường người trọng yếu mới, nhưng lại cũng không phải là rời khỏi hắn liền không cách nào vận hành tình trạng. Tại trò chơi bên sản xuất mặt, Aki Tomoya mặc dù so ra kém hắn, nhưng lại cũng có thể phát huy ra không thể so với hắn thấp tác dụng. Dù sao cái trò chơi này đối với kỹ thuật yêu cầu, Aki Tomoya đã toàn bộ đạt tiêu chuẩn, điểm này Rigunosuke tiên sinh đã đồng ý. Đồng thời hắn cũng có cái thỉnh cầu, hy vọng Metsan có thể chở khách tại cái này siêu máy tính phía trên. Điểm này ta đồng ý, không có do dự chút nào. Aki Tomoya liền gật đầu, trí tuệ nhân tạo 10 phần cường đại, nhưng là muốn phát huy ra cường đại cơ sở là phần cứng thiết bị. Tại bình thường trên máy vi tính Metsan có thể phát huy ra tác dụng rất có hạn. Nhưng là nếu như chở khách tại cái này siêu máy tính bên trên, nàng có thể phát huy ra năng lực thế nhưng là sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. Tính cách của ngươi thật đúng là để cho người ta không lời nào để nói đâu. Chẳng lẽ ngươi một điểm đề phòng lòng của người khác đều không có sao? Phải biết Metsan tất cả quyền hạn đều là ở trên người hắn đâu. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Makise Kurisu không khỏi mở miệng nói ra, đối với Rigunosuke dáng vẻ như vậy, cao thủ tới nói, nếu để cho hắn trí tuệ nhân tạo chở khách tại siêu máy tính trên thân, cho dù là chỉ mở ra rất ít quyền hạn, đến cuối cùng cũng có khả năng diễn biến thành toàn bộ máy tính quyền hạn đều bị hắn nắm giữ. Đương nhiên đạo lý này đặt ở Hashida Itaru trên thân cũng gần như vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.